Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diêm La Ma Đế tứ đại ma về, vậy mà lại ngủ say trong tổ địa của U Minh Ma Giáo sao? Diệp Phong nghe lời Mộ Dung Vân Âm nói, bất giác khẽ gật đầu với nàng, nói, chúng ta vào trong cung điện trước, tập hợp mọi người lại, chuyện này ta sẽ tự mình đi giải quyết. Vốn dĩ Diệp Phong đã chuẩn bị đi U Minh Ma Giáo một chuyến, âm thầm tìm hiểu thông tin về Vệ Mặc, một trong thập đại đế ma vệ của Minh Hà Ma Tông năm xưa. Xem có thể tìm được chìa khóa bảo khố Minh Hà Ma Tông hay không? Thương từng nói với Diệp Phong, muốn mở được chìa khóa bảo khố do Minh Hà Đại Đế để lại, phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là tu luyện truyền thừa chuyên biệt của Minh Hà Đại Đế, thời đại Hồng Lưu. Thứ hai là tìm được một chiếc chìa khóa. Bây giờ Thương đang ở lại yêu giới, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa của riêng mình. Trên toàn bộ Long Uyên Đại Lục này, e rằng người nắm giữ truyền thừa của Minh Hà Đại Đế, chỉ có một mình Diệp Phong. Cho nên Diệp Phong cũng không sợ cái gã Vệ Mặc kia sẽ đi mở bảo khố Minh Hà Ma Tông, cho dù Vệ Mặc có nắm giữ chìa khóa trong tay. Không có hắn, người được gọi là truyền nhân của Minh Hà Đại Đế, Vệ Mặc không có cách nào mở được bảo khố. Diệp Phong trong lòng nghĩ có nên trực tiếp đến tận cửa U Minh Ma Giáo, dùng vũ lực ép Vệ Mặc giao ra chìa khóa hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn cảm thấy biện pháp này quá mức bốc đồng. Bây giờ Sở Thiên Cơ đã tìm được Túc Mệnh Lão Nhân. Một siêu cấp cường giả cấp Thánh Nhân Vương, đang nhòm ngó toàn bộ Đại Đế Liên Minh. Nếu mình tùy tiện bại lộ hành tung, có thể sẽ khiến Túc Mệnh Lão Nhân trực tiếp ra tay, giết mình khi đang ở bên ngoài một mình. Hơn nữa, U Minh Ma Giáo là bá chủ ma đạo duy nhất trên Nam Vực. Có thể đạt được địa vị như ngày nay dưới sự tồn tại của bao nhiêu thế lực bá chủ cố hữu, e rằng nội tình của ma giáo cũng rất sâu. Cho dù mình có thành tựu cổ chi Thánh Nhân, cũng không thể tùy tiện một mình xông vào. Nguyên nhân thứ ba. Đó là Diệp Phong không muốn đánh rắn động cỏ, nếu mình quang minh chính đại đến thăm. Có thể sẽ khiến lão già Vệ Mặc kia cảnh giác, đến lúc đó Vệ Mặc trực tiếp bỏ trốn, từ đó mai danh ẩn tích, Long Uyên Đại Lục lớn như vậy, Diệp Phong cũng không biết đi đâu mà tìm. Diệp Phong trước khi làm một việc gì, trừ phi có tự tin 100%, nếu không hắn đều sẽ suy nghĩ vô cùng chu toàn. Giờ phút này Diệp Phong đã suy tư rất nhiều, hắn cuối cùng quyết định, đi U Minh Ma Giáo. Vẫn là nên kín đáo một chút thì tốt hơn. Tốt nhất là có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào trong U Minh Ma Giáo, âm thầm điều tra, giấu mình trong bóng tối, như vậy sẽ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bất quá trước khi đi U Minh Ma Giáo, Diệp Phong quyết định trước tiên xem có thể luyện hóa được trái tim đại đế, phá vỡ gông cùm bẩm sinh trong cơ thể mình hay không. Và lúc này đây, Diệp Phong đã tập trung rất nhiều thành viên cốt cán của Đại Đế Liên Minh đến cung điện trung tâm. Trong đó có rất nhiều gương mặt quen thuộc của Diệp Phong. Ví dụ như sư phụ Bạch Ngọc Thần, Thương Khung Đạo Nhân, Thánh Thiền Tử, Lam Vong Yêu, Mộ Dung Vân Âm, Thủy Băng Nhan, Vạn Kiếm Lão Nhân, phủ chủ đời trước của địa phủ vân vân. Mọi người lúc này đều ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Diệp Phong đang ngồi trên bảo tọa cao nhất. Hiển nhiên bây giờ Diệp Phong đã sớm trở thành biểu tượng tinh thần của Đại Đế Liên Minh, là minh chủ và người thống soái thực sự. Tiêu Hà lúc này ngồi bên cạnh Diệp Phong, lên tiếng nói, sát thánh tiền bối bây giờ đang bế quan ở nơi sâu nhất của Đại Đế Liên Minh, không thể đến được. Không sao, Diệp Phong cười nói, sát thánh tiền bối hiện tại là chiến lực cấp Thánh Nhân Vương duy nhất của Đại Đế Liên Minh chúng ta. Là sự bảo đảm lớn nhất để chúng ta không bị bất kỳ thế lực nào công kích, tuyệt đối không thể chậm trễ việc tu hành của sát thánh tiền bối. Lúc này Bạch Ngọc Thần lên tiếng nói, Phong Nhi, Đại Đế Liên Minh của chúng ta kỳ thực hiện tại còn rất thiếu một số lực lượng trung kiên. Ví dụ như cường giả cao thủ cấp thánh cảnh. Xa xa không thể so sánh với toàn bộ hải thần học viện do Sở Thiên Cơ khống chế, còn có thánh tổ Hoàng Triều cũng đã liên minh với hắn. Diệp Phong khẽ gật đầu, lên tiếng nói, chuyến đi đại hoang lần này của ta, đã hoàn toàn nắm trong tay đại bộ phận bách tộc đại hoang. Ước chừng không đến nửa tháng, toàn bộ đại hoang đều sẽ là của Đại Đế Liên Minh ta, đến lúc đó sư phụ người hãy tự mình đi một chuyến đến đại hoang. Cùng tinh linh nữ vương bàn giao quyền lợi của bách tộc, thuận tiện trợ giúp tinh linh nữ vương, tiến đánh các sinh linh và thế lực khác trong toàn bộ đại hoang. Mọi người nghe Diệp Phong chuyến đi đại hoang lần này, còn bố trí được thế cục trong bách tộc đại hoang, không khỏi đều là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là đại hỉ. Bạch Ngọc Thần càng là có chút kích động nói, khu vực đại hoang bên ngoài loạn cổ hải vực, đó chính là một vùng đất giàu có so với hải dương, ẩn chứa vô số thiên nhiên bảo tàng a. Nếu có thể khống chế, đối với đại đế liên minh mà nói, tuyệt đối có tác dụng cực lớn, sẽ có nguồn tài phú và tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng. Diệp Phong gật đầu, nói, cho nên ta mới để sư phụ người đích thân đi. Mảnh đất đại hoang này, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào, nhất định phải khống chế trong tay đại đế liên minh chúng ta, bất quá sư phụ không cần lo lắng. Trước khi đi ta đã uy hiếp kỹ càng bách tộc đại hoang, rất nhiều chủng tộc đã nguyện ý quy phục dưới trướng ta. Hơn nữa tinh linh nữ vương của tinh linh tộc sẽ dốc toàn lực trợ giúp sư phụ người đi giao tiếp quyền khống chế. Bạch Ngọc Thần ánh mắt nóng lòng, nói, vậy thì tốt, ngày mai ta liền lên đường, cùng Vạn Kiếm lão nhân đi, tranh thủ trong thời gian nhanh nhất, khống chế toàn bộ khu vực đại hoang. Bố trí doanh địa của đại đế liên minh, liên tục không ngừng khai thác tài nguyên trong đại hoang. Nói đến khai thác tài nguyên, ta ở đây muốn trịnh trọng nói với các vị một chuyện, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Chậm rãi mở miệng nói, lần này ta đi đại hoang. Từ miệng một thiếu chủ của một chủng tộc hùng mạnh đại hoang biết được, Long Uyên đại lục của chúng ta, bị một trận pháp ma tộc khổng lồ từ ngoại vực bao phủ. Kỳ thực toàn bộ Long Uyên đại lục của chúng ta, chỉ là một hòn đảo cực lớn trôi nổi trong vùng biển vô tận ở biên giới của một giới diện khổng lồ, gọi là linh giới. Nhưng ma tộc ngoại vực có ma tộc đại đế vô cùng kinh khủng, đã bố trí trận pháp, ngăn cách toàn bộ Long Uyên đại lục. Muốn mưu đồ tất cả tài nguyên và sinh mệnh của toàn bộ Long Uyên đại lục. Cái gì? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong toàn bộ cung điện, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Đừng nói thế hệ trẻ, ngay cả các cường giả tiền bối như Bạch Ngọc Thần, Thương Khung đạo nhân, Vạn Kiếm lão nhân, đều không khỏi ánh mắt kinh hãi. Long Uyên đại lục vậy mà không phải là một thứ nguyên giới diện đơn độc, mà là một siêu cấp đảo lớn, trôi nổi trong vùng biển vô tận của một thứ nguyên đại giới diện chân chính là linh giới. Về phần tại sao Long Uyên đại lục không ai có thể đi ra, tại sao không có sinh linh mạnh mẽ nào tiến vào Long Uyên đại lục, cũng là bởi vì ma tộc đại đế của ma tộc ngoại vực đã bao phủ toàn bộ Long Uyên đại lục trong một ma trận khổng lồ, ngăn cách nó. Hơn nữa, theo lời Diệp Phong nói, bây giờ toàn bộ Long Uyên đại lục, mọi lúc mọi nơi đều đang bị ma tộc đại đế của ma tộc ngoại vực rình mò. Điều này khiến tất cả mọi người trong cung điện đều cảm thấy có chút rùng mình, cơ thể không nhịn được phát lạnh. Đối với mọi người mà nói, điều này không khác gì thế giới quan cố hữu của họ bị Diệp Phong hung hăng đập nát, bọn họ lúc này mới hiểu được chân tướng thực sự của thế giới này. Diệp Phong nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt vô cùng trịnh trọng, nói, cho nên kẻ địch lớn nhất của chúng ta hiện tại, không phải là Túc Mệnh lão nhân, hay Sở Thiên Cơ, hay các thế lực bá chủ ở bốn vực khác, mà là ma tộc ngoại vực không biết lúc nào sẽ lại một lần nữa giáng lâm. Lần này có thể ma tộc đại đế trong ma tộc ngoại vực cũng sẽ giáng lâm. Chỉ là tạm thời không biết vì nguyên nhân gì. Mà những sinh linh cấm kỵ của ma tộc ngoại vực này vẫn chưa hoàn toàn động thủ, có lẽ trên Long Uyên đại lục của chúng ta vẫn còn một số tồn tại. Khiến những ma tộc ngoại vực này vô cùng kiêng kỵ. Lúc này Thánh Thiền Tử đột nhiên lên tiếng, ngữ khí nghiêm túc, nói, Vạn Phật tự của ta, trước đây bị một ma tộc đại đế tiêu diệt, có lẽ chính là ma tộc đại đế đang thử dò xét. Không sai, Diệp Phong khẽ gật đầu, lúc này nhìn mọi người trong cung điện. Nói, cho nên tiếp theo sự phát triển của đại đế liên minh chúng ta. Tất cả đều là để nghênh chiến toàn bộ đại quân và siêu cấp cường giả của ma tộc ngoại vực, để thoát khỏi cái nơi chật hẹp nhỏ bé là Long Uyên đại lục này. Cho nên trong thời gian tới, đại đế liên minh cần phải làm mọi cách có thể để phát triển thần tốc, cho dù tát cạn ao bắt cá cũng không sao. Không cần cân nhắc đến việc phát triển bền vững trong tương lai, bởi vì Long Uyên đại lục là một vùng đất bị nguyền rủa, đã không có tương lai. Đại chiến với ma tộc ngoại vực, thoát khỏi Long Uyên đại lục, là lựa chọn duy nhất của tất cả chúng ta. Vâng, Minh Chủ, lúc này, một đám thành viên cốt cán của Đại đế Liên minh đều lần lượt đứng dậy, chắp tay với Diệp Phong, bày tỏ sự kính trọng cao nhất của mình. Bởi vì thông tin mà Diệp Phong lần này mang về, cùng với sự phát triển tương lai của Đại đế Liên minh, đều có ý nghĩa to lớn. Điều này liên quan đến vận mệnh tương lai của mỗi người. Bọn họ biết được thông tin của Diệp Phong. Chẳng khác nào đi trước các thế lực khác ở Nam Vực, thậm chí là các thế lực bá chủ. Các đại tông môn ở các vực khác trên toàn Long Uyên đại lục có thể vẫn còn đang mơ hồ. Diệp Phong hướng về một phương hướng nào đó ngoài cung điện nhìn sang, nói, ta chuẩn bị đi Thái Huyền Kiếm Tông một chuyến. Xem có thể lôi kéo các thành viên của Phong Thần Minh trong giải đấu thiên tài tranh bá trước đây của ta hay không. Còn có một người bạn tốt của ta trước đây là Kiếm Vô Song, cũng ở trong Thái Huyền Kiếm Tông, đã lâu không gặp. Xem có thể để hắn đến đại đế liên minh của ta hay không. Kiếm vô song, bên cạnh Tiêu Hà đột nhiên ánh mắt nhất động, nói, kiếm vô song mà ngươi nói, có phải là tiên thiên kiếm thể không? Diệp Phong gật đầu, nói, không sai. Năm đó ta bái nhập vào tiểu môn phái kiếm tông của Thái Huyền Vương Triều, kiếm vô song là đệ tử thân truyền của tông chủ kiếm tông, là bạn cũ nhiều năm của ta. Bạch Ngọc Thần lúc này cười nói, tiểu tử kiếm vô song đó đúng là có thiên phú rất cao về kiếm đạo. Diệp Phong dường như nghĩ đến một chút quá khứ, ánh mắt lộ ra vẻ hồi tưởng, nói, đúng vậy a. Sư phụ năm đó còn rất xa sút, mai danh ẩn tích trong kiếm tông, còn là trụ cột của kiếm tông Long Tiền Bối nữa chứ. Bạch Ngọc Thần cười ha hả một tiếng, nói, bây giờ nhắc lại chuyện này, thật là như cách cả một đời người a, kỳ thực cũng chưa qua mấy năm, nhưng luôn cảm thấy đã qua mấy chục năm vậy. Chủ yếu là tiến bộ của Phong Nhi ngươi quá nhanh, trong thời gian này xảy ra chuyện cũng quá nhiều, toàn bộ đại địa phong vân biến hóa, kiếp số liên miên. Tiêu Hà lúc này thì sắc mặt có chút kinh hỉ, nói, ta nhận được tin tức mới nhất, kiếm vô song hiện tại hình như vừa mới trở thành thánh tử của Thái Huyền Kiếm Tông. Nếu Diệp Phong ngươi có thể lôi kéo vị lão bằng hữu này của ngươi đến đại đế liên minh của chúng ta, toàn bộ Thái Huyền Kiếm Tông cũng sẽ nghiêng về phía chúng ta. Nhưng rất có thể cao tầng của Thái Huyền Kiếm Tông sẽ ngăn cản, bởi vì hiện tại Sở Thiên Cơ khống chế toàn bộ Hải Thần Học Viện, còn kết hợp với Thánh Tổ Hoàng Triều. Lại có Túc Mệnh Lão Nhân, một cường giả cổ xưa sâu không lường được đứng sau hỗ trợ, có thể nói là thế lực tổng hợp của hắn lớn hơn đại đế liên minh của chúng ta gấp đôi. Hiện tại rất nhiều đại tông môn, thế lực nhất lưu, đại gia tộc trong Nam Vực, đều đã bị Sở Thiên Cơ chiêu mộ, quả thực là như mặt trời ban trưa, cường thịnh đến cực điểm. Diệp Phong ngữ khí bình tĩnh, nói, bất kể thế nào, ta cũng phải đi Thái Huyền Kiếm Tông một chuyến, trước tiên xem mục đích hiện tại của Thái Huyền Kiếm Tông là gì. Nó là thế lực bá chủ độc lập duy nhất trong các tông môn chính đạo của Nam Vực hiện tại, khẳng định phải có sự lựa chọn. Bất quá trước đó, ta cần bế quan một thời gian, xem có thể mau chóng phá vỡ gông cùng tu vi, bước vào cổ chi thánh nhân thực thụ hay không. Trong mật thất vô cùng bí ẩn sâu trong cung điện Đại Đế Liên Minh, Diệp Phong lúc này đang khoanh chân ngồi ngay ngắn tu luyện bế quan. Ông, một tòa cổ tháp to lớn từ trong cơ thể Diệp Phong bay ra, lơ lửng giữa hư không, tỏa ra khí tức cổ xưa, tang thương khiến người ta run sợ. Chính là Đại Đế Tháp. Lúc này Diệp Phong mở hai mắt, đứng dậy, một bước tiến vào không gian bên trong Đại Đế Tháp. Diệp Phong bây giờ muốn luyện hóa trái tim Đại Đế, không thể lấy trái tim Đại Đế ra khỏi Đại Đế Tháp. Nếu không, uy nghiêm Đại Đế kinh khủng kia, nhất định sẽ trong nháy mắt thu hút sự rình mò của vô số siêu cấp cường giả trên Long Uyên Đại Lục. Nhất là những ma tộc đại đế trong ma tộc ngoại vực, những tồn tại kinh khủng đó, khẳng định sẽ vô cùng mẫn cảm với khí tức đại đế xuất hiện trong khu vực nhân tộc. Diệp Phong kỳ thực trong lòng vẫn có một chút nghi ngờ. Theo lý mà nói, hiện tại trên toàn bộ Long Uyên Đại Lục, cho dù là các thế lực bá chủ, còn bài tẩy mạnh nhất cũng chỉ là cổ chi thánh nhân. Dù thỉnh thoảng có xuất hiện thánh nhân vương như Túc Mệnh Lão Nhân, những ma tộc đại đế kia, hẳn là cũng sẽ không sợ hãi chỉ vài thánh nhân vương của nhân tộc. Tuy Long Uyên Đại Lục của chúng ta ở cấp độ thánh nhân có sự đứt gãy vô cùng nghiêm trọng, nhưng có lẽ vẫn còn tồn tại một số cường giả cấm kỵ vô cùng cổ xưa, có thể uy hiếp đến những ma tộc đại đế kia. Diệp Phong cuối cùng đưa ra một suy đoán như vậy, ví dụ như Diêm La Ma Đế, ví dụ như nam tử trung niên của nhân tộc dị vực bước ra từ quan tài đồng trước đây, cũng nghi là có uy nghiêm và thực lực của cổ chi đại đế. Còn có Nam Thúc, không biết rốt cuộc là tu vi và thực lực gì. Chờ ta xử lý xong mọi việc trong tay, ta nhất định phải về Diệp tộc ở Thái Huyền Vương Triều một chuyến. Xem có thể đưa toàn bộ Diệp tộc, còn có người thân của Mộc Tuyết ở Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều, đều đón vào Đại Đế Liên Minh. Đại loạn sắp tới, đưa tất cả bằng hữu tộc nhân vào Đại Đế Liên Minh là biện pháp an toàn nhất. Cũng không biết Nam Thúc có chịu tới không? Nếu Nam Thúc có thể đến, cho dù Nam Thúc đã già, không muốn tái xuất giang hồ, nhưng có một tồn tại thần bí như Nam Thúc ở Đại Đế Liên Minh, ta cũng không sợ bất kỳ cường giả nào xâm phạm. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, lúc này hắn đã tiến vào trong Đại Đế Tháp. Không gian bên trong Đại Đế Tháp vô cùng rộng lớn, một tòa tháp mà như ẩn chứa cả một phương tiểu thế giới. Lúc này, trái tim Đại Đế mà Diệp Phong trộm được từ hỗn loạn chi thành ở yêu giới, đang đập kịch liệt trong không gian nội bộ của Đại Đế Tháp. Ông, đây là trái tim của một man thú đại đế trong man hoang của yêu giới, do một vị yêu thần trong truyền thuyết giết chết một man thú đại đế rồi đào ra. Cho nên giờ khắc này trái tim đại đế vẫn duy trì hoạt tính sinh mệnh to lớn, có thể đập liên tục mấy ngàn năm. Trái tim đại đế, to lớn vô cùng, nhưng bề mặt không có máu, mà được bao phủ bởi một lớp chất liệu giống như hồng ngọc, trông như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng hoàn mỹ và chân quý. Diệp Phong lúc này đứng trước trái tim đại đế khổng lồ, có thể cảm nhận được một loại dao động sinh mệnh kịch liệt như của một con ác thú thái cổ, theo lời Tưởng Vô Đảo. Phải dùng máu trong toàn bộ trái tim đại đế để tẩy rửa toàn thân ta, mới có thể loại bỏ được sức mạnh phù văn giam cầm đã tan vào từng tấc máu thịt xương cốt của ta. Từ đó phá vỡ gông cùm tu vi, chân chính thành thánh. Diệp Phong lúc này lẩm bẩm một tiếng, không do dự nữa, trực tiếp một quyền đánh về phía trái tim đại đế kia. Cong, nhưng ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Phong như đánh vào một bức tường đồng vách sắt, phát ra một tiếng nổ kịch liệt. Trái tim đại đế hoàn hảo không chút tổn hại, tựa như thành lũy kiên cố nhất trên đời, làm sao cũng không thể công phá được phòng ngự của nó. Nguy rồi, ta quên mất thân thể của cổ chi đại đế, giống như thần thiết kiên cố nhất thế gian đúc thành. Mỗi một khí quan, nhất là trái tim, là kiên cố nhất. Diệp Phong trong lòng có chút trùng xuống, với sức mạnh hiện tại của mình, còn xa mới có thể phá vỡ bề mặt của trái tim đại đế, đừng nói đến việc làm sao lấy được máu đại đế chứa trong đó. Chỉ có thể thử cách này thôi. Diệp Phong chậm rãi rút trường kiếm sau lưng, chúng thần chi thương, hắn trực tiếp thi triển ra một chiêu kiếm vận mạnh nhất của mình, hơn nữa, là dùng kiếm ý sơ giai kiếm thánh để kích phát ra. Chúng thần chi thương vốn đã là một loại kiếm thức vô cùng đáng sợ, huống chi trước đó Diệp Phong, yêu giới, đã hấp thu một đạo bút tích kiếm đế trong thư họa của kiếm đế. Bước vào cảnh giới sơ giai kiếm thánh, cho nên Diệp Phong một kiếm này vừa ra, toàn bộ không gian bên trong đại đế tháp nháy mắt bắt đầu chấn động kịch liệt. Một luồng quang mang rét lạnh cực độ, xé toang hắc ám hư vô, mang theo sự sắc bén và phong mang vô tận, lập tức chém lên trái tim đại đế. Phụt, một vết rét nhỏ xuất hiện ở phần dưới cùng của trái tim đại đế. Lách tách từng giọt máu đỏ tươi, từ trong trái tim đại đế nhỏ giọt xuống, ẩn chứa năng lượng vô tận, còn có đế lực khủng bố của đại đế. Giờ phút này, Diệp Phong dẫn từng giọt máu đại đế này vào trong cơ thể mình. Ông... Lập tức một luồng năng lượng kinh khủng mênh mông điên cuồng chảy xuôi khắp toàn thân Diệp Phong. Loại năng lượng này đang nhanh chóng phá hủy từng gông cùm xiềng xích bẩm sinh trong bản nguyên sinh mệnh của hắn. Quả nhiên hữu dụng, Diệp Phong lập tức ánh mắt vui mừng, giờ phút này, Diệp Phong nội thị, hắn có thể nhìn thấy, trong từng tấc máu thịt, thậm chí là xương cốt của mình. Vậy mà xuất hiện từng phù văn cổ xưa đen như mực, giống như những con kiến dày đặc, đang cắn xé sâu trong huyết nhục và xương cốt của mình. Tỏa ra một loại ma khí ách nạn nồng đậm. Đây chính là sức mạnh phù văn ma tộc, loại gông cùm hạn chế tu vi của ta đã được khắc sâu vào bản nguyên sinh mệnh. Không ngờ sâu trong cơ thể ta lại còn cất giấu thứ này, nhiều năm như vậy ta đều chưa từng phát hiện ra. Những ma tộc đại đế ngoại vực đã bố trí tuyệt thế ma trận kia, quả thật đang tiến hành một âm mưu ngập trời nhắm vào mỗi một sinh linh trên Long Uyên Đại Lục. Diệp Phong ánh mắt có vẻ kinh nộ sâu sắc, những ma tộc ngoại vực này mỗi một tên đều đáng chết. Ầm ầm, máu trong trái tim đại đế chảy ra, đang với một tốc độ mà Diệp Phong có thể tiếp nhận, chậm rãi tẩy rửa toàn thân huyết nhục xương cốt của hắn. Cho nên Diệp Phong không vội vàng thả hết toàn bộ máu trong trái tim đại đế ra, điều đó có thể sẽ khiến mình bạo thể mà chết, bởi vì năng lượng đại đế thật sự quá hùng hồn và kinh khủng. Máu của trái tim đại đế không chỉ có thể loại bỏ sức mạnh phù văn ma tộc trong cơ thể Diệp Phong, mà còn có lợi ích cực lớn đối với việc tăng cường thể chất và tu vi của hắn. Diệp Phong hiện tại đã có thể dự đoán được, chờ đến khi máu của trái tim đại đế tẩy rửa sạch sẽ tất cả phù văn ma tộc trong cơ thể mình, hắn sẽ nước chảy thành sông. Trực tiếp bước vào cảnh giới thánh nhân thực thụ. Vút, Diệp Phong lui ra khỏi đại đế tháp, thu đại đế tháp vào trong cơ thể mình, liền để trái tim đại đế chậm rãi tẩy rửa cơ thể, hắn đẩy cửa mật thất, không nói cho bất kỳ ai. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, rời khỏi đại đế liên minh, tại một trận pháp truyền tống nào đó ở loạn cổ hải vực. Thẳng tiến đến Thái Huyền Kiếm Tông. Diệp Phong chuyến đi Thái Huyền Kiếm Tông lần này, đầu tiên là vì vài người bạn của mình, thứ hai là vì lôi kéo Thái Huyền Kiếm Tông. Xem có thể để Thái Huyền Kiếm Tông và Đại Đế Liên Minh kết minh hay không. Thái Huyền Kiếm Tông được mệnh danh là thế lực có sức tấn công kinh khủng nhất trong tất cả các thế lực bá chủ Nam Vực, bởi vì toàn bộ đệ tử Thái Huyền Kiếm Tông đều là kiếm tu. Kiếm tu mỗi người đều giỏi tấn công sát phạt, cực kỳ cường hãn, phong mang thấu xương, khiến người ta run sợ. Diệp Phong nghĩ đến năm đó, người hộ đạo của Kiếm Vô Song là Lý Kiếm Ý tiền bối, còn từng mời mình đến Thái Huyền Kiếm Tông tu hành, nhưng đã bị mình lúc đó từ chối. Theo lời của tên Tiêu Hà kia, Kiếm Vô Song bây giờ lại đã trở thành thánh tử của Thái Huyền Kiếm Tông. Nói như vậy, cơ hội ta lôi kéo Thái Huyền Kiếm Tông ngược lại là lớn hơn một chút. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, những năm gần đây, Diệp Phong và Kiếm Vô Song tuy phân biệt tu luyện ở Hải Thần Học Viện và Thái Huyền Kiếm Tông, nhưng thỉnh thoảng vẫn viết thư qua lại, báo tin tu hành cho nhau. Diệp Phong không ngờ một ngày nào đó mình sẽ trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, hơn nữa còn nhanh như vậy, trước khi đi Thái Huyền Kiếm Tông. Diệp Phong đã phái người gửi cho Kiếm Vô Song một phong thư do chính tay mình viết, thông báo hắn sẽ đến Thái Huyền Kiếm Tông thăm hỏi, nhưng đừng rêu rao chuyện mình đến. Coi như là bí mật, bởi vì Diệp Phong tạm thời cũng không muốn gây sự chú ý của một số thế lực lớn đang nhòm ngó ở Nam Vực. Và ngay khi Diệp Phong đang trên đường, lúc này trong đại điện trung tâm của Thái Huyền Kiếm Tông, một đám người đang cau mày nhìn chằm chằm một thanh niên áo trắng đứng giữa họ. Thanh niên áo trắng này chính là Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song lúc này rất vui mừng, nói, Diệp Phong viết thư nói với ta, mấy ngày nay hắn sẽ đến Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta. Lâu rồi không gặp, không ngờ bây giờ hắn đã sáng lập ra một thế lực lớn lừng lẫy như Đại Đế Liên Minh, thật sự là lợi hại, bất quá lúc này. Một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu tím bên cạnh hắn nghiêm nghị lên tiếng, nói, Thánh tử, huynh thật sự cảm thấy huynh đệ Diệp Phong của huynh đến Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta sẽ không mang lại tai họa gì sao? Thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy dài màu tím này tên là Liễu Vân Ly, là thánh nữ của Thái Huyền Kiếm Tông, có địa vị và thân phận tôn quý ngang hàng với Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song nghe Liễu Vân Ly nói vậy, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nói, thánh nữ, ta không cho phép muội nói về huynh đệ Diệp Phong của ta như vậy. Sau này muội nói chuyện chú ý một chút, nếu không, ta tuy là thánh tử, nhưng kiếm trong tay ta, tuyệt đối sẽ khiến muội ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Liễu Vân Ly lập tức đôi mắt đẹp lộ ra vẻ khó coi, nói, thánh tử, huynh có biết hiện tại Sở Thiên Cơ kinh khủng đến mức nào không, hắn trưởng khống toàn bộ Hải Thần Học Viện. Còn kết hợp với quái vật khổng lồ Thánh Tổ Hoàng Triều, hơn nữa sau lưng còn có Túc Mệnh Lão Nhân, một cường giả cấm kỵ cấp Thánh Nhân Vương nâng đỡ. Huynh đệ Diệp Phong kia của huynh, mặc dù kết hợp với địa phủ sáng lập Đại Đế Liên Minh, nhưng Nhân Hoàng Phong đều bị ép phải hoảng hốt bỏ chạy khỏi Hải Thần Học Viện. Hắn căn bản không phải là đối thủ của Sở Thiên Cơ. Nếu hắn đến Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta mà bị Thiên Kiêu Liên Minh của Sở Thiên Cơ biết được, Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta chắc chắn sẽ bị chế tài. Kiếm Vô Song đang định phản bác, nhưng lúc này, một nam tử trung niên mặc cẩm y trong đại điện lên tiếng, Vô Song, đừng quá bốc đồng. Nam tử trung niên này chính là tông chủ đời này của Thái Huyền Kiếm Tông, tu vi cao thâm khó dò, khí tức khiến người ta run sợ, hắn nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song, nói, Vô Song. Con là thánh tử của Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta, bây giờ phải cân nhắc không chỉ là cảm xúc cá nhân của con, mà còn là an nguy của toàn bộ Thái Huyền Kiếm Tông. Ta cảm thấy, Diệp Phong sẽ gây ra tai họa rất lớn cho toàn bộ Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta, lần này con cũng không cần gặp hắn. Kiếm Vô Song nghe tông chủ cũng nói như vậy, lập tức kinh ngạc nói, nhưng Diệp Phong đã xuất phát rồi, có lẽ cũng sắp đến nơi rồi. Thái Huyền tông chủ nhìn chằm chằm Kiếm Vô Song, ngữ khí lạnh lùng. Nói, vậy thì để hắn ăn canh cửa đóng, hắn tới thì trực tiếp cho người bảo hắn quay về. Dù sao ta không cho phép con sau này lại qua lại với tên Diệp Phong kia, nếu không chọc phải sự địch ý của Thiên Kiêu Liên Minh của Sở Tiên Cơ, Túc Mệnh Lão Nhân ra tay. Toàn bộ Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta căn bản không chống đỡ nổi. Lúc này một số Thái Thượng Trưởng Lão khác trong đại điện cũng lần lượt lên tiếng nói, Thánh Tử, cậu cũng đừng cố chấp nữa. Ngoan ngoãn ở trong tiểu thế giới sâu trong Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta tu luyện, tranh thủ mau chóng bước vào chuẩn thánh mới là việc cậu phải làm. Chứ không phải đi giao du với đám bạn bè xấu. Bạn bè xấu, Kiếm Vô Song nghe lời của đám Thái Thượng Trưởng Lão, lập tức sắc mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm. Báo, đương nhiên ngay lúc này, một đệ tử của Thái Huyền Kiếm Tông bước nhanh vào đại điện, nhìn mọi người trong đại điện, chắp tay cúi người nói, bên ngoài có một thiếu niên tự xưng họ Diệp cầu kiến. Một chiêu đã trấn áp cự linh thị vệ giữ núi của chúng ta nên làm gì đây? Nhất định là Diệp Phong đến rồi, hắn không muốn nói ra tên họ, là để che giấu hành tung của mình. Kiếm Vô Song lập tức kinh hỉ nói, mau cho hắn vào. Không được, Thái Huyền Tông chủ ngữ khí rét lạnh, quát lớn, các vị Thái Thượng Trưởng Lão ra ngoài, đuổi cái tên Diệp Phong kia đi, để hắn chết cái ý định lôi kéo Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta. Đừng có không biết trời cao đất rộng. Một tên tiểu bối mà dám trực tiếp đến Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta gây rối, căn bản không coi bản tọa ra gì. Năm sáu Thái Thượng Trưởng Lão trong đại điện lúc này nhận được mệnh lệnh của Thái Huyền Tông chủ, lập tức nghiêm mặt, chắp tay nói, Tông chủ yên tâm. Chúng ta đều là chuẩn thánh chí cường giả đã tu luyện mấy trăm năm, đuổi một tiểu bối mới 18-19 tuổi còn không phải là chuyện đơn giản sao, chúng ta đi đuổi nó ngay đây. Trên gương mặt già nua của mấy vị thái thượng trưởng lão đều mang vẻ cao ngạo và khinh thường, toàn thân phun trào khí tức năng lượng vô cùng kinh khủng, hướng ra ngoài đại điện. Ầm ầm, bất quá ngay khi 5-6 thái thượng trưởng lão vừa bước ra khỏi đại điện, cửa lớn đột nhiên ầm vang vỡ vụt, mấy vị thái thượng trưởng lão đều bay ngược trở về, mặt mũi bầm dập. Hung hăng ngã xuống đất trong đại điện. Cái gì? Thái Huyền tông chủ, thánh nữ Liễu Vân Ly đều là vẻ mặt hoảng hốt. Mà thánh tử Kiếm Vô Song thì ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Lộc cộc, lộc cộc. Kèm theo một trận tiếng bước chân có lực, một thiếu niên tuấn lãng áo đen từ ngoài đại điện bước vào, Diệp Phong nhìn vẻ mặt kinh sợ của mấy người trong đại điện. Chỉ vô cùng bình tĩnh cười cười nói, ta đến là để tìm lão bằng hữu Kiếm Vô Song của ta ôn lại chuyện cũ một chút, các ngươi đã không chào đón ta, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình vào. Vừa rồi dùng sức hơi mạnh một chút, hy vọng các vị thái thượng trưởng lão đừng để ý những chi tiết này. Diệp Phong lúc này trực tiếp đi vào đại điện trung tâm của Thái Huyền Kiếm Tông, đánh bay 4-5 vị thái thượng trưởng lão, vô cùng cường thế. Diệp Phong, ngươi đến rồi. Kiếm Vô Song ánh mắt vô cùng kích động, lập tức đi về phía Diệp Phong. Vô Song, bản tọa vừa nói gì, ngươi không nghe thấy sao? Giọng nói uy nghiêm của Thái Huyền Tông chủ lập tức vang lên. Ông, lão vươn tay, trực tiếp đánh ra một đạo pháp lực phong ấn trong hư không, chặn đường đi của Kiếm Vô Song. Diệp Phong nhìn về phía Thái Huyền Tông chủ, ngữ khí mang theo một tia ý lạnh, nói, Thái Huyền Tông chủ, ta đến Quý Tông tìm lão bằng hữu của ta ôn chuyện cũng muốn ngăn cản sao? Đây chính là đạo đãi khách của Thái Huyền Kiếm Tông các người sao? Thánh nữ Liễu Vân Ly tiến lên một bước, đôi mắt đẹp lộ ra một tia cười lạnh, nói, Diệp Phong, người cảm thấy mình là khách sao? Ngươi đến đã đả thương 4 vị thái thượng trưởng lão của Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta, còn dám gọi thẳng tôn danh của tông chủ đại nhân. Ngươi có lẽ nên xưng hô một tiếng đại nhân, ngươi không cảm thấy mình quá mức càn rỡ sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thánh nữ Liễu Vân Ly của Thái Huyền Kiếm Tông, trực tiếp vung tay một cái. Oanh, thánh nữ nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay sang một bên, liên tục lùi lại. Diệp Phong lạnh lùng nói, một tiểu oa nhi ngũ giai thánh cảnh cũng xứng dạy dỗ ta. Đứng sang một bên đi, ta hiện tại đang nói chuyện với Thái Huyền Tông chủ, chưa đến lượt ngươi xen vào. Tiểu Hoa Nhi, thánh nữ Liễu Vân Ly lập tức khuôn mặt tức giận đến cực điểm. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng nàng cũng có một loại sợ hãi sâu sắc. Vừa rồi lúc Diệp Phong ra tay, nàng chỉ cảm thấy mình như đang đối mặt với một con ác thú thái cổ, khí thế kia như núi non vạn cổ, ẩn chứa hung cơ tuyệt thế, căn bản không thể kháng cự. Oanh, lúc này trên người Thái Huyền Tông chủ lập tức bộc phát ra một luồng khí thế khủng bố vô biên, một thanh cự kiếm có thể xé rách thiên khung hiện ra kiếm thế. Mang theo khí thế nguy nga như sơn nhạc biển cả, có kiếm quang sắc bén, rạch nát tứ hoang bát phương. Cửu kiếp chuẩn thánh đỉnh phong, cao giai kiếm thánh cảnh giới. Không thể không nói, Thái Huyền Tông chủ với tư cách là tông chủ bề ngoài của Thái Huyền Kiếm Tông, loại tu vi và thực lực này, trên toàn bộ Long Uyên Đại Lục, đã thuộc hàng đỉnh cấp. Đáng tiếc, lão gặp phải chính là Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong căn bản không cần vận dụng bất kỳ võ học chiêu thức nào, hắn chỉ trong nháy mắt vận động toàn thân khí huyết và năng lượng. Ầm ầm, một luồng khí thế mênh mông như biển rộng, lập tức từ trong cơ thể Diệp Phong mãnh liệt tuôn ra. Hắn đứng tại chỗ, không gian xung quanh mấy ngàn mét dường như đều bị Diệp Phong khống chế, tràn đầy áp lực và năng lượng vô tận, cuồng bạo kịch liệt, có kiếm khí xông phá cửu tiêu. Có cự tượng đạp nát bát hoang, có nhân hoàng thống soái thiên hạ, có ma thần gào thét trong cửu u, có năng lượng không gian vỡ vụn. Có dòng sông tuế nguyệt chảy trôi vô số năng lượng thuộc tính kinh khủng, giờ khắc này dung hợp trong khí thế của Diệp Phong, hiện ra các loại dị tượng như biển dung trăm sông. Phảng phất vạn pháp hợp nhất, sôi trào mãnh liệt quanh thân hắn. Giác, kiếm thế cự kiếm quanh thân Thái Huyền Tông chủ, lập tức bị luồng khí thế cuồn cuộn của Diệp Phong xung kích đến vỡ nát. Bạch bạch bạch. Thái Huyền Tông chủ không nhịn được lùi lại mấy bước, thân thể run nhè nhẹ, cảm nhận được mình không phải đang đối mặt với một thiếu niên, mà là một con man hoang cự thú. Một vị thái cổ nhân hoàng ngạo nghễ cười nhìn Sơn Hà, có khí khái bế nghễ thiên hà. Loại khí thế này so với một số lão tổ tông cấp cổ chi thánh nhân trong tông môn. Không, có thể còn hùng hậu hơn cả khí thế của lão tổ tông. Thái Huyền Tông chủ hoàn toàn bị kinh hãi, lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong trước mặt. Hoảng sợ nói, ngươi đã phá vỡ lời nguyền cổ xưa, bước vào cổ chi thánh nhân. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, nói, còn chưa chân chính thành thánh, nhưng cũng sắp rồi. Hít, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong toàn bộ đại điện, lập tức vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Thái Huyền Tông chủ, thánh nữ, các thái thượng trưởng lão, đều là ánh mắt hung hăng chấn động, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Ngay cả Kiếm Vô Song giờ phút này cũng là ánh mắt lay động, nhìn chằm chằm Diệp Phong, hiển nhiên không ngờ vị lão bằng hữu này của mình bây giờ đã trở nên mạnh đến mức phi thường như vậy. Ngay cả vị tông chủ trưởng giáo chí cao vô thượng của Thái Huyền Kiếm Tông, cũng không thể chống lại Diệp Phong, trực tiếp bị khí thế của hắn chấn cho liên tiếp lùi về phía sau. Chẳng trách có thể sáng tạo ra đại đế liên minh, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Thái Huyền Tông chủ giờ phút này khắp khuôn mặt là vẻ kinh sợ, lão nhìn chằm chằm Diệp Phong. Đột nhiên trực tiếp chịu thua, chắp tay nói, không hổ là Diệp Minh chủ của đại đế liên minh, quả nhiên thực lực thông thiên, thực lực của ngươi tuyệt đối lợi hại hơn Sở Thiên Cơ. Sở Thiên Cơ là cái thá gì, hiện tại trên toàn bộ Long Uyên đại lục này, trong thế hệ cùng tuổi đã không còn đối thủ của ta. Diệp Phong cười lạnh, nói chuyện vô cùng bá khí, nhưng hắn có thực lực của mình, nói, hiện tại uy hiếp lớn nhất của đại đế liên minh chính là một túc mệnh lão nhân mà thôi. Nói thật cho Thái Huyền Tông chủ ngươi biết, chờ ta trở thành cổ chi thánh nhân thực thụ, sức chiến đấu của ta sẽ có sự tăng vọt nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó túc mệnh lão nhân cũng không phải là không thể giết. Giết một vị thánh nhân vương, giờ phút này, tất cả mọi người đều là thần sắc kinh hãi. E rằng trên đời này, cũng chỉ có Diệp Phong dám nói câu này. Thái Huyền Tông chủ lúc này cũng không nhịn được cười khổ lắc đầu, nói, thế giới của người trẻ tuổi, chúng ta là càng ngày càng nhìn không hiểu, mỗi một người đều yêu nghiệt như vậy. Thái Huyền Kiếm Tông của ta vốn là muốn độc lập với đời, không muốn dính líu vào ân oán giữa ngươi và Sở Thiên Cơ. Diệp Phong giọng điệu tỉnh táo. Nói, ngươi cảm thấy ngươi không muốn tham gia là có thể không tham gia sao? Hôm nay may mắn đến chính là ta, còn rất khách khí, bởi vì ta sẽ nể mặt lão bằng hữu Kiếm Vô Song của ta, để ý một chút mặt mũi của Thái Huyền Kiếm Tông các ngươi. Nếu như hôm nay là Sở Thiên Cơ đến, mang theo túc mệnh lão nhân, e rằng sẽ trực tiếp trấn áp ngươi, vị Thái Huyền Tông chủ này. Không phục thì giết thẳng, sau đó ép buộc toàn bộ Thái Huyền Kiếm Tông thần phục, dâng lên các loại tài nguyên tu luyện và công pháp võ học. Cùng với tài phú bảo tàng trong tông môn. Nghe Diệp Phong nói như vậy, tất cả mọi người đều trong nháy mắt trầm mặc xuống, hiển nhiên bọn họ biết, thiên kiêu liên minh của Sở Thiên Cơ có thể làm được chuyện như vậy. Bởi vì trong hơn một tháng qua, bọn họ đã nghe nói, Sở Thiên Cơ đang gióng trống khua chiêng chỉnh hợp lực lượng toàn Nam Vực, đã trấn áp và cưỡng ép thu phục rất nhiều đại tông môn. Đại gia tộc nhất lưu, chỉ là tạm thời chiến hỏa còn chưa lan đến Thái Huyền Kiếm Tông của họ, nhưng sẽ có một ngày sẽ lan đến. Điểm này, người nào trong đại điện cũng đều rất rõ ràng. Kiếm Vô Song lúc này lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong, ngươi lần này đến, là để lôi kéo Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta à? Ta thân là thánh tử, ta nguyện ý gia nhập đại đế liên minh. Lúc này Kiếm Vô Song nói xong, nhìn về phía Thái Huyền Tông chủ bên cạnh, vô cùng khẩn thiết lên tiếng nói, sư tôn, ngài cũng đừng do dự nữa. Hiện tại Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh Lão Nhân đang nhìn chằm chằm. Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta không thể nào chỉ lo thân mình, chỉ có thể lựa chọn gia nhập một phe nào đó. Con cảm thấy gia nhập đại đế liên minh của Diệp Phong là tốt nhất. Con và Diệp Phong là hảo huynh đệ, hắn sẽ không hại Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta. Nhưng nếu gia nhập phe của Sở Thiên Cơ, với bản tính của hắn, chắc chắn sẽ các loại áp bức Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta, đoạt quyền của chúng ta. Thái Huyền Tông chủ lúc này nhìn về phía Diệp Phong, khẽ gật đầu, nói, phẩm hạnh của Diệp Phong ngươi. Ta vẫn thường nghe nói, đối với địch nhân hung ác quả quyết. Lúc trước trực tiếp diệt Long Cung là có thể nhìn ra được, nhưng đối đãi bằng hữu thì lại vô cùng chân thành. Ví dụ như địa phủ sau khi gia nhập đại đế liên minh, không những không suy yếu, ngược lại thế lực càng ngày càng lớn. Thậm chí ta nghe nói, sát thánh tiền bối của địa phủ, gần đây đã hấp thu đầy đủ khí vận lực lượng của đại đế liên minh, bước vào thánh nhân vương cảnh giới. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, không sai. Tin tức này ta có thể rất xác thực nói cho ngươi biết, là thật. Nếu không, Sở Thiên Cơ và Túc Mệnh Lão Nhân đã sớm quy mô tiến công loạn cổ hải vực và đại đế liên minh rồi. Kiếm Vô Song lập tức lên tiếng nói, Diệp Phong sẽ không bạc đãi bằng hữu, chỉ cần chúng ta thành tín hợp tác và liên minh, cho nên sư tôn, ngài còn do dự cái gì nữa. Thái Huyền Tông chủ lúc này vẫn còn có chút do dự, dù sao lão là người trưởng khống một thế lực bá chủ. Có đôi khi chính mình cũng không thể tùy tiện quyết định chuyện lớn như gia nhập đại đế liên minh. Diệp Phong lúc này cười cười nói, Thái Huyền Tông chủ không cần quá vội vàng, ta cũng không có nói hiện tại liền muốn Thái Huyền Kiếm Tông cho một câu trả lời chắc chắn. Thái Huyền Tông chủ ngài có thể cùng một số lão tổ tông cổ chi thánh nhân trong tông môn thương lượng một chút, nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Kiếm Vô Song, trực tiếp cho một cái ôm. Vỗ vỗ vai đối phương, cười nói, từ khi ở Kiếm Tông của Thái Huyền Vương Triều lúc trước từ biệt, chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp mặt rồi. Kiếm Vô Song cười ha hà một tiếng, nói, cũng gần 2 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh a. Bất quá ta mỗi ngày đều có thể nghe được truyền thuyết về Diệp Phong ngươi. Ha ha ha, Diệp Phong nghe Kiếm Vô Song nói vậy, lập tức chính là cười to lên. Kiếm Vô Song kéo Diệp Phong, nói, đi, ta dẫn ngươi đến Thánh Tử Phong của ta, chúng ta hào hào tụ tập một chút, uống chút rượu. Ta rất tò mò những chuyện lớn ngươi đã trải qua trong 2 năm này, mặc dù hung hiểm, nhưng chắc chắn vô cùng đặc sắc, ngươi nhất định phải kể cho ta nghe. Được, Diệp Phong cùng Kiếm Vô Song cười lớn, đi ra khỏi đại điện trung tâm. Lúc này trong đại điện, mấy vị thái thượng trưởng lão nhìn về phía Thái Huyền Tông chủ, nói, cái tên Diệp Phong này. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, làm việc không theo khuôn phép, bá đạo vô cùng. Bất quá có một điểm ngược lại khiến người ta bội phục, cho dù trở nên mạnh mẽ như vậy, thân phận cao thượng, đối đãi với bảng hữu ngày xưa, vẫn thân như huynh đệ. Điểm này ngược lại so với tên Sở Thiên Cơ kia không biết tốt hơn bao nhiêu. Nghe nói năm đó Thiếu Long chủ Long Cung là cơ trường không, chính là bị Sở Thiên Cơ giết chết, vì một chút lợi ích, liền hại chết bằng hữu của mình. Tên Sở Thiên Cơ kia tuyệt đối không thể tin tưởng. Thái Huyền Tông chủ khẽ gật đầu, lập tức có chút mệt mỏi nói, nhưng hiện tại Thiên Kiêu Liên Minh của Sở Thiên Cơ so với Đại Đế Liên Minh thế lực phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Túc Mệnh Lão Nhân là người thừa kế của Áo Nghĩa Số Mệnh Chi Thuật Thượng Cổ, lão tuyệt đối không phải là Thánh Nhân Vương bình thường đơn giản như vậy. Trong Thánh Nhân Vương cũng phân mạnh yếu, ai, khó làm a. Lúc này Thái Huyền Tông chủ nói xong, nhìn về phía Thánh Nữ Liễu Vân Ly bên cạnh, nói, Vân Ly, đi mở cửa vào tổ địa, đánh thức 3 vị lão tổ tông đang ngủ say trong suối nước sinh mệnh. Chuyện này ta muốn cùng 3 vị lão tổ tông thương lượng một chút, hiện tại đừng nói toàn bộ Nam Vực, các đại thế lực ở 4 vực khác cũng đều có động thái lớn không ngừng. Thái Huyền Kiếm Tông chúng ta xác thực không thể chỉ lo thân mình. Đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn rồi. Trên đỉnh núi của Thái Huyền Kiếm Tông, Diệp Phong và Kiếm Vô Song đang trò chuyện vui vẻ. Diệp Phong kể lại những tao ngộ của mình trong 2 năm qua, có thể nói là nguy hiểm khôn cùng, khiến người nghe không khỏi thổn thức. Nghe xong, Kiếm Vô Song cất tiếng cảm thán, hèn chi Diệp huynh giờ đây lại trở nên cường đại đến thế, ngay cả sư tôn của ta là Thái Huyền Tông chủ cũng không thể ngăn nổi khí thế của huynh. Những khổ nạn to lớn ấy tuy hung hiểm, tuy khiến người ta thống khổ, nhưng chính chúng đã tạo nên sự huy hoàng của huynh ngày hôm nay. Diệp Phong khẽ gật đầu. Vỗ vai Kiếm Vô Song rồi cười nói, người cũng không tệ, đã bước vào chuẩn thánh, cảnh giới kiếm đạo cũng đạt tới nửa bước kiếm thánh. Trong thế hệ trẻ khắp Nam Vực cũng có thể xem là một thiên kiêu đỉnh cấp rồi. Kiếm Vô Song cười khổ, nhưng Diệp huynh đã vượt qua tất cả những người đồng trang lứa, ngay cả rất nhiều bậc tiền bối cũng không phải là đối thủ của huynh. Thực lực của huynh bây giờ e rằng đủ để sánh ngang với các vị trưởng khống giả của những thế lực bá chủ. Nghe Kiếm Vô Song nói vậy, Diệp Phong lắc đầu, trong các thế lực bá chủ luôn có những lão tổ tông vô cùng cường đại, không thể nào chỉ có những cao thủ lộ diện trên bề mặt. Kiếm Vô Song gật đầu, điều này cũng đúng. Bề ngoài, Thái Huyền Kiếm Tông ta có sư tôn là người mạnh nhất, cửu kiếp chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng thực ra, sâu trong tông môn, tại suối nguồn sinh mệnh vẫn còn mấy vị lão tổ tông cấp bậc cổ chi thánh nhân đang ngủ say. Họ đều là những người sống sót từ thời đại xa xưa, thành thánh trước thời kỳ hắc ám loạn lạc. Bình thường họ đều trong trạng thái ngủ say, nếu không phải chuyện sinh tử tồn vong của tông môn thì sẽ không tỉnh lại. Họ muốn bảo tồn thọ nguyên, chẳng khác nào tự đông lạnh chính mình. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt thoáng lóe lên, rồi cười nói, dù thế nào đi nữa, ngươi bây giờ là thánh tử của Thái Huyền Kiếm Tông. Vậy thì tương lai của tông môn chắc chắn sẽ được giao cho ngươi. Kiếm Vô Song thở dài. Trách ta ngày thường quá chuyên tâm tu luyện, không lôi kéo phe phái cho riêng mình trong các hàng đệ tử hay trưởng lão. Kết quả là bây giờ ta chẳng có tiếng nói gì, nếu không ta nhất định đã có thể thúc đẩy Thái Huyền Kiếm Tông lập tức gia nhập Đại Đế Liên Minh của Diệp huynh. Diệp Phong cười, chuyện này không cần vội, hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là cố gắng hết sức đề cao tu vi. Đại kiếp sắp tới, nếu không thể nhanh chóng tăng cường thực lực, rất có thể sẽ vẫn lạc trong tương lai. Ánh mắt Kiếm Vô Song lộ rõ vẻ kiên định, không sai, ta vốn không thích lôi kéo thế lực để tranh giành quyền thế. Thứ duy nhất ta hứng thú chính là tu kiếm, Diệp Phong lúc này lại trêu chọc, ngươi là thánh tử của Thái Huyền Kiếm Tông, sao ta cảm thấy quan hệ giữa ngươi và vị thánh nữ kia không được tốt lắm? Theo lý mà nói, sau này có lẽ hai người sẽ kết thành đạo lữ, cùng nhau chấp trưởng toàn bộ Thái Huyền Kiếm Tông. Khóe miệng Kiếm Vô Song cong lên một đường, hắn khẽ ngẩng đầu, mang theo vẻ cô độc nói, nữ nhân, sẽ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta. Kiếm, thứ cần rời xa nhất chính là tình cảm. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc nhìn Kiếm Vô Song một cái, lập tức giơ ngón tay cái lên, bội phục. Buổi chiều, Diệp Phong liền cáo từ Kiếm Vô Song, rời khỏi Thái Huyền Kiếm Tông. Hắn thầm nghĩ, tiếp theo phải đến U Minh Ma Giáo một chuyến. Dù là chìa khóa Minh Hà Bảo Khố hay tứ đại ma vệ của Diêm La Ma Đế, tất cả đều liên quan đến U Minh Ma Giáo, phải cẩn thận điều tra một phen. Diệp Phong sờ lên Diêm La Đế lệnh trong ngực. Đó là lệnh bài cổ xưa có thể thức tỉnh tứ đại ma vệ dưới trướng Diêm La Ma Đế, là do Diêm La Ma Đế đưa cho hắn trước khi rời khỏi Nhân Hoàng Phong. Diệp Phong thầm tính, nếu mình có thể trà trộn vào tổ địa của U Minh Ma Giáo, đánh thức tứ đại ma vệ, vậy thì mình sẽ có ngay bốn trợ lực khổng lồ. Theo lời Diêm La Ma Đế từng nói, mỗi người trong tứ đại ma vệ đều có thực lực thánh nhân vương, vô cùng cường đại. Nếu có thể thức tỉnh và phục sinh họ, vậy mình căn bản không cần lo lắng về an nguy của đại đế liên minh nữa. Cho dù Túc Mệnh lão nhân là cường giả đỉnh cấp trong hàng thánh nhân vương, nắm giữ áo nghĩa số mệnh, cũng không cần phải e ngại. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh. Sau khi rời Thái Huyền Kiếm Tông, hắn chỉ mất 3 ngày 3 đêm đã đến được địa phận của U Minh Ma Giáo. Nếu là trước kia, Diệp Phong e rằng phải mất mấy tháng đường mới tới nơi. Nhưng bây giờ, hắn sử dụng hư không khiêu dược, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã đến được U Minh Ma Giáo. Vừa đặt chân lên đại địa của U Minh Ma Giáo, hắn lập tức cảm nhận được một luồng ma khí âm u, lan tỏa trong không khí. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, nghe nói khu vực của U Minh Ma Giáo, từ thời cổ đại xa xưa đã từng là một mảnh ma thổ, xem ra truyền thuyết là thật. Tu sĩ bình thường có thể không cảm nhận được, nhưng là một linh hồn sư, Diệp Phong quả thật có thể cảm giác được. Sâu dưới lòng đất này đang phát ra một loại ma khí khiến linh hồn người ta sinh ra cảm giác chán ghét. Nhưng Diệp Phong lại không hề gì, hắn tu luyện tạo hóa thần quyết, bất kỳ thuộc tính năng lượng nào trên đời cũng có thể hấp thu luyện hóa. Những ma khí này đối với Diệp Phong không có chút ảnh hưởng nào, ngược lại còn có thể tăng cường lực lượng cho hắn. Đêm ngày thứ hai, Diệp Phong đi vào một thôn trang nhỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm rồi lại lên đường. Hắn còn phải suy nghĩ xem làm thế nào để trà trộn vào trong U Minh Ma Giáo. Biện pháp nhanh nhất chính là ngụy trang thành người của U Minh Ma Giáo. Nếu có thể làm vậy, trà trộn vào bên trong, liền có thể dễ dàng lẻn vào tổ địa của ma giáo. Lúc này, trong đầu Diệp Phong hiện lên hình ảnh một thiếu nữ hoàng y tú lệ, chính là Lạc Linh Hy. Nàng là một thiếu nữ vô cùng thần bí, từng cùng Diệp Phong tu luyện tại Kiếm Tông của Thái Huyền Vương Triều. Sau này Diệp Phong mới biết, thân phận của Lạc Linh Hy vô cùng cao quý, lại là thánh nữ của U Minh Ma Giáo. Diệp Phong nhớ lại, lúc ở Kiếm Tông, Lạc Linh Hy mai danh ẩn tích, dường như là để tìm kiếm truyền thừa chí bảo của Lôi Đế Cung ở Trung Châu, Thanh Lôi Đế Kiếm. Lúc này Diệp Phong mới hiểu ra, Lôi Đế Kiếm mà năm đó Lạc Linh Hy muốn tìm, chính là thanh trường kiếm rách nát mà Nam Thúc đưa cho mình, vẫn luôn được hắn đeo sau lưng. Diệp Phong dừng chân trong thôn trang nhỏ, hắn vào một khách điếm cũ nát, sau khi tắm rửa sạch sẽ bụi đường mấy ngày qua, liền bắt đầu quan sát đại đế trái tim trong đại đế tháp. Bây giờ, đại đế trái tim đã nhỏ xuống gần 1/10 huyết dịch. Tiên thiên gông xiềng và ma đế trận pháp phù văn trong cơ thể hắn cũng đã bị loại bỏ không ít, Diệp Phong tính toán. Có lẽ chỉ cần một tháng nữa, hắn sẽ có thể lợi dụng toàn bộ huyết dịch của đại đế trái tim, gột rửa toàn thân, loại bỏ hết thảy lực lượng của ma đế trận pháp phù văn. Triệt để bước vào cảnh giới cổ chi thánh nhân. Đêm khuya, toàn bộ thôn trang vô cùng yên tĩnh, đông, nhưng đúng vào lúc nửa đêm canh ba, từ trong núi sâu bên ngoài thôn trang nhỏ, đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn. Ma vật trong núi sâu lại tỉnh rồi, đang va vào phong ấn. Trong thôn, có một lão nhân bừng tỉnh từ trong mộng, ánh mắt hoảng hốt thì thào. Thần niệm của Diệp Phong cường đại, tự nhiên nghe được tiếng thì thầm của lão nhân. Trong núi sâu có ma vật, đang va chạm phong ấn gì? Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn tung người nhảy ra khỏi thôn trang nhỏ, lao nhanh về phía núi sâu. Diệp Phong có chút hiếu kỳ, trong núi sâu bên ngoài thôn trang nhỏ này còn phong ấn một đầu ma vật. Hắn thầm đoán, liệu có liên quan đến vực ngoại ma tộc không? Vì vậy, hắn rất tò mò, muốn đi điều tra một chút. Dù sao hiện tại vực ngoại ma tộc đang dục dịch, nếu có thể biết trước một chút động tĩnh của chúng, sẽ rất có lợi cho mình. Nhưng khi Diệp Phong đến nơi phát ra tiếng nổ, hắn lại thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Trong một dãy núi không xa, một con nghiệt long màu đen hùng vĩ, dài đến mấy ngàn mét, toàn thân bị vô số dây xích sắt màu bạc to lớn trói chặt, đang ngửa mặt lên trời gầm thét. Mà cách dãy núi không xa, một đám tu sĩ cường đại mặc trang phục thống nhất, chừng vài trăm người, tay cầm cung nỏ, bắn ra những mũi tên cháy rực.